Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2278, đề bạt mệnh pháp bảo. Sau nửa canh giờ, Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân cẩn thận tính toán một chút. Còn có quan sát danh sách trao đổi, lại trải qua nghiêm mật thẩm tra, cũng rốt cục ra kết luận, muốn tăng lên hỗn độn chung lực lượng. Cần đại lượng âm văn thạch, cái chủ nhân này đã có không ít, tạm thời không cần đổi lấy. Thanh Nghiêu trầm giọng nói, trừ cái đó ra, còn cần một số chân quý vũ trụ cấp tài liệu, tỉ như 9 ngày hàn thiết, ức 5 đồng tinh, tinh thần thạch chờ một chút, cần gia tăng hỗn độn chung dẻo dai cùng phòng ngự vật lý. Vẫn có cần huy nguyệt hồn thạch cùng địa phách huyền thạch chờ một chút. Hai loại kỳ lạ khoáng thạch có thể chống cự linh hồn công kích lực lượng, có thể cực lớn suy yếu địch nhân linh hồn công kích chi lực. Trên xuống những này vũ trụ khoáng thạch toàn bộ đổi lấy lời nói, lại hỗn hợp một chút tỷ lệ và số lượng, ta cẩn thận tính một chút, đại khái cần 430 vạn tích phân liền đầy đủ. Nó nói ra đề bạt hỗn độn chung tài liệu, phí dụng. Về phần muốn tăng lên chúng tinh hào lực lượng, nó cần đổi lấy 10 phần sinh mệnh chi thủy, một khối đặc thù thủy hệ khoáng thạch vạn trọng nhu thủy tinh, một phần thiên hà chu sa chờ một chút, còn có thượng vàng hạ cám luyện khí tài liêu. Miêu Tiên Nhân cũng nói ra bản thân để bạt chúng tinh hào kế hoạch, mà những tài liệu này toàn bộ đều từ Thái Sơ Thánh Địa đổi lấy lời nói. Đại khái cần 480 vạn tích phân liền đầy đủ. Nhìn như vậy đến, hết thảy cần 910 vạn tích phân, vừa vặn toàn bộ đủ, cũng không cần cãi lộn. Hạ Bình nhất thời rất hài lòng. Quả nhiên hố những Thái Sơ đó thánh địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử là đúng. Bằng không hắn cũng không biết từ chỗ nào có thể được đến nhiều như vậy tích phân đây. Mà lại một số đặc thù vũ trụ tài liệu vẫn là không có cách nào dùng tiền mua đạt được. Chính mình Sơn Hà Châu không gian cũng không có. Hừ, Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái lẫn nhau hung dữ chừng một cái. Nhưng là chúng nó lời gì cũng không nói ra. Đã tích phân đầy đủ lời nói, liền không cần cãi lộn. Hai chuyện có thể đồng bộ tiến hành. Thời gian nháy mắt lại qua 3 tháng. Cái này trong vòng 3 tháng, Hạ Bình lợi dụng tích phân đổi lấy đại lượng bảo vật, dùng để luyện chế chúng tinh hào cùng hỗn độn chung, mà Thái Sơ Thánh Địa hiệu suất thật nhanh, thường thường vừa mới hạ đơn đặt hàng, ngày thứ 2 liền đem những bảo vật này vận đưa tới. Trung gian cũng không cần lãng phí quá chờ lâu đợi thời gian. Oanh đầu tiên là hỗn độn chung. Giờ phút này hỗn độn chung đã tăng lên tới trung phẩm thánh khí đẳng cấp. Nó dung nhập đại lượng âm văn thạch, 9 ngày hàn thiết, ức 5 đồng tinh, tinh thần thạch các loại tài liệu chân quý, đưa nó phẩm chất đề bạt một mảng lớn. Trọng yếu nhất là nó tài liệu chính hỗn độn đỏ sắt. Nó lực lượng càng là đạt được tiến một bước thối luyện. Toàn bộ hỗn độn chung đều tràn ngập nồng đậm hỗn độn khí lưu. Tựa hồ hỗn độn chung nội bộ hiển hiện rất nhiều thần bí cấm chế trận pháp. Mà những cấm chế này trận pháp lít nha lít nhít, lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, phảng phất hình thành pháp tắc đường vân. Có thể nói, hiện tại tấn thăng đến trung phẩm thánh khí đỉnh phong hỗn độn chung. Giờ phút này ẩn chứa công kích chi lực so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Phổ thông thượng phẩm thánh khí đều bằng được không nó. Thậm chí cỗ này lực công kích vẫn là nhằm vào linh hồn. Đây tuyệt đối là nhằm vào thánh nhân một cái đại sát khí. Đồng thời nó phòng ngự lực cũng nhận được cắt đứt đề bạt. Chỉ cần Hạ Bình linh hồn dung nhập hỗn độn chung. Như vậy địch nhân linh hồn công kích lực sẽ bị trực tiếp suy yếu ngũ thành trở lên. Đây chính là ngũ thành A. Coi như là bình thường thượng phẩm phòng ngự linh hồn thánh khí đều không thể làm đến điểm này. Phổ thông thánh nhân linh hồn công kích chi lực trực tiếp bị suy yếu ngũ thành. lại thêm chính mình thân thể tu luyện linh hồn phòng ngự thần thông, chỉ sợ có thể chân chính đến thể liền lác đác không có mấy. Sở dĩ ủng ngó cường đại như thế linh hồn phòng ngự chi lực, cũng là bởi vì hỗn độn đỏ sắt quan hệ, nó ẩn chứa mạch đại hỗn độn khí tức, cỗ lực lượng này đủ để cách tuyệt đại bộ phận lực lượng ăn mòn. Tiếp theo là âm văn thạch công hiệu, nó nội bộ ẩn chứa âm văn pháp tắc chi lực, có đôi khi công kích chính là phòng ngự, nó cụ bị linh hồn công kích chi lực, hư không chấn động, cứ như vậy cũng sẽ cùng địch nhân linh hồn công kích chi lực lẫn nhau triệt tiêu. Nếu như hỗn độn trung tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí lời nói, chỉ sợ phòng ngự lực hội lần nữa tăng vọt, suy yếu 7 thành trở lên. Nếu là có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, đoán chừng liền có thể suy yếu 9 thành. Đây mới là đỉnh đầu hỗn độn trung liền có thể đứng ở thế bất bại pháp bảo mạnh mẽ. Đây cũng là hỗn độn trung vô cùng tiềm lực. Hỗn độn trung thật sự là quá cường đại. Thanh Nghiêu vừa lòng thỏa ý. Nó cảm thấy món pháp bảo này quả thực là chính mình lớn nhất kiệt tác. Nếu như lúc trước chủ nhân của mình Sơn Hà Thánh Nhân có như vậy một kiện linh hồn phòng ngự pháp bảo lời nói, chỉ sợ tại thái cổ thời đại chiến tranh ở trong liền chưa chắc sẽ chết. Bất quá nó cũng biết đây cũng là hy vọng xa vời. Dù sao vẻn vẹn là những này hỗn độn đỏ sắt liền không biết từ nơi nào tìm được. Có đôi khi muốn tìm đến thích hợp linh hồn phòng ngự thánh khí, cũng là cực kỳ buồn ngủ chuyện khó. Có tiền cũng mua không được. Chúng tinh hào cũng tấn thăng, đạt tới trung phẩm thánh khí đẳng cấp. Hiểu biết xong hỗn độn trung uy lực, lập tức đem món pháp bảo này thu lại. Hạ Bình tiếp lấy liền nhìn trên mặt đất chúng tinh hào. Giờ phút này nó trải qua đại lượng bảo vật luyện chế, cùng thế giới chi thụ bản nguyên thôi động, nó chủ chốt thiên tinh dây leo lập tức trưởng thành, thình lình tấn thăng đến trung phẩm thánh khí điên phong cảnh giới. Nó nội bộ không gian so trước đó lớn hơn gấp 100 lần không ngừng, có thể cho chính là càng nhiều đồ vật. Trong phi thuyền đơn giản thật giống như một khỏa tinh cầu, rộng lớn vô biên, đồng thời tốc độ nó càng là đề bạt hơn gấp 10 lần. Tầm thường thánh cấp phi thuyền đều đuổi không kịp nó. Phi hành, giống như lưu tinh xẹt qua, vẻn vẹn lưu lại một đạo tinh quang dấu vết. Tiếp lấy lực công kích của nó cũng biến thành càng khủng bố hơn. Trong một chớp mắt liền có thể hóa vì một gốc vắt ngang ngàn vạn cây số thiên tinh dây leo. Tuôn ra ngàn vạn căn dây leo, tựa như tinh thần, nó xuất hiện nháy mắt. Liền như là hình thành thực vật quốc độ, hóa thành rừng cây, thậm chí có được phong tỏa hư không năng lực. Một đạo lại một đạo tinh quang đan vào một chỗ, đủ để đem địch nhân vây chết tại thiên tinh dây leo ở trong. Quan trọng hơn là, thiên tinh dây leo thể tích quá to lớn, dạng này tại cùng địch nhân trong khi giao chiến tuyệt đối là ưu thế cự lớn. Giống như vậy bất hủ thân thể, phổ thông thánh nhân giết tới nương tay đều không thể hủy diệt bao nhiêu. Có đôi khi vừa mới hủy diệt một cây dây leo, mặt khác một cây lại lần nữa sinh trưởng. Đây chính là bất hủ thực vật chỗ kinh khủng. Chúng nó khôi phục thân thể tốc độ so phổ thông thánh nhân nhanh quá nhiều. Trên thực tế tại thánh nhân giao chiến trong quá trình, thể tích càng lớn sinh vật, tuyệt đối là chiếm cứ càng đại ưu thế. Điều này đại biểu lấy chúng nó bất hủ thân thể càng khó lấy bị hủy diệt. Cho nên, nhiều khi nhân loại những này hình thể tiểu thánh nhân liền so sánh ăn thiệt thòi. Cùng những chủng tộc khác thánh nhân so sánh ở thế yếu. May mắn nhân tộc thánh nhân đối với pháp tắc lĩnh ngộ so tầm thường thánh nhân càng nhanh. Xuất hiện đẳng cấp cao thánh nhân cũng càng nhiều. Hơn nữa còn am hiểu luyện chế pháp bảo. Đây cũng là đền bù không ít thế yếu, không hổ là ta chúng tinh hào, thật sự là càng ngày càng cường đại. Miêu Tiên Nhân thấy như si như say, cảm thấy là mình thân thủ chế tạo ra đến kiệt tác. Cũng là thời điểm xuất phát tiến về kỳ dị khu, Nghĩ tới đây, Hạ Bình cảm thấy mình kém không chuẩn bị thêm đầy đủ. Chuẩn bị tiến về kỳ dị khu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục